tôi bị mắc kẹt trong cùng một ngày. Chương 113, 113, vì lợi ích của công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tô đã quyết định làm con gái mình bẽ mặt. Bà ta cảm thấy may mắn vì đây chỉ là cuộc họp lãnh đạo thông thường, chứ không phải là cuộc họp lớn, cũng không phải họp hội đồng quản trị hoặc đại hội cổ đông. Bối cảnh khác nhau, ảnh hưởng trái chiều do việc hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn cũng khác nhau. Bà ta quyết tâm kiểm soát sự ảnh hưởng ở mức độ nhỏ nhất. Phải bóp chết việc con gái muốn tạo phản từ trong trứng nước. Chu Đạt cùng Dương Khoát không phạm lỗi gì. Tô Thanh Ảnh mở miệng nói. Không sai mà con còn muốn đuổi bọn họ. Bà Tô vỗ bàn đứng lên. Nhưng mà việc con đuổi bọn họ và bọn họ có mắc lỗi hay không? Không cần phải có liên quan. Tô Thanh Ảnh lại nói. Nực cười. Đây là đạo lý gì? Con thật là lộn xộn. Bà Tô lập tức nói. Bà ta không chỉ phản đối Tô Thanh Ảnh mà còn kích động cảm xúc của toàn bộ lãnh đạo ở đây. Bởi vì bà ta biết, Tô Thanh Ảnh muốn sa thải hay về quản lý trong đó thì không cần phải có sự quyết định của hội đồng quản trị. Càng không thể đưa đến các cổ đông. Cô ấy hoàn toàn có quyền trực tiếp đuổi việc. Tô Thụy Văn không có ở đây. Cô ấy có thể không cần không qua bất kỳ sự đồng ý của kẻ nào mà đuổi người. Bà Tô sợ cô ấy khư khư cố chấp. Cho nên bà ta cần dùng các lãnh đạo để gây áp lực cho Tô Thanh Ảnh. Bà ta hiểu rõ con gái mình. Có thể là do Lý Nhược Băng châm ngòi. Cho nên hôm nay nó mới đột nhiên chống lại mình. Nhưng cho dù có như thế nào, nó cũng không thể làm nhiều người tức giận. Bởi vì nó vô cùng ảnh hưởng đến việc tiếp nhận công ty của nó. Sẽ làm người khác không tin tưởng và nghe theo. Nghi ngờ nó, bà Tô vừa nói. Quả nhiên, các lãnh đạo trong phòng họp đều quay đầu nhìn Tô Thanh Ảnh. Sắc mặt bọn họ khá kỳ lạ. Bà Tô không cãi chày cãi cối. Bà Tô nói đúng. Tô Thanh Ảnh mới là người có vấn đề. Tô Thanh Ảnh kiềm chế đủ loại sợ hãi trong lòng. Cô ấy bình tĩnh nhìn bà Tô. 5 ngày trước, sáng ngày 7 tháng 7, phòng buôn bán của tập đoàn Kim Phúc ở Đông Hải của chúng ta bị cướp. Mặc dù bản án được phá vào cùng ngày, nhưng ảnh hưởng trái chiều vẫn tiếp tục diễn ra. Đông Hải là nơi đặt trụ sở của tập đoàn Kim Phúc. Tô Thanh Ảnh nói, lại nhìn các vị lãnh đạo ở đây một vòng. Có tất cả 5 cửa hàng. Trong đó, cửa hàng nằm trong khu phố thương mại. Không chỉ là cửa hàng lớn nhất ở Đông Hải mà còn là cửa hàng lớn nhất cả nước. Cửa hàng nằm trong khu phố thương mại. Cho dù là trang trí hay thiết bị theo dõi, an ninh đều là tốt nhất, cao nhất. Nhưng, cửa hàng này lại bị cướp hết lần này đến lần khác. Giá trị châu báu kim cương bị cướp đã vượt qua 2.000 vạn. Mặc dù bây giờ đã được trả lại nhưng người bên ngoài đã nghi ngờ tập đoàn Kim Phúc của chúng ta. Bọn họ nghi ngờ năng lực của bảo vệ. Thậm chí những công ty hợp tác với chúng ta đều gửi thư hỏi thăm vì chuyện này. Bị cướp không phải lỗi do chúng ta. Nhưng các biện pháp an ninh không đủ. Không thể cung cấp nơi mua sắm an toàn cho khách hàng là trách nhiệm của chúng ta. Vì sao chỉ có Kim Phúc bị cướp? Sao các tiệm trang sức khác không bị? Có phải năng lực của bảo vệ không đủ? Có phải là do bảo vệ của chúng ta có vấn đề nên mới có thể làm người để mắt đến? Tuy chúng ta biết mọi chuyện không phải như vậy. Đây là sự kiện xảy ra ngẫu nhiên. Nhưng mọi người sẽ không hiểu như vậy. Một khi mọi người nghi ngờ những việc này, thì có phải có khách hàng vì sự an toàn của bản thân mà ít đến cửa hàng của chúng ta để mua trang sức? Cho dù xác suất bị cướp rất nhỏ, nhưng cũng không ai bằng lòng dây vào. Mà đối thủ cạnh tranh của chúng ta đã có kế hoạch dẫn dắt dư luận. Không ngừng tạo chủ đề để công kích chúng ta. Nói là bảo vệ của chúng ta có vấn đề. Nói cửa hàng của chúng ta không an toàn nên mới bị để mắt tới. Chúng ta cũng nên đáp trả. Dân chúng nhạy cảm. Các nhà đầu tư cũng nhạy cảm. Giá cổ phiếu của mấy ngày qua đã nói rõ vấn đề. Ngày 8 tháng 7, giá cổ phiếu của chúng ta giảm. Ngày 9 tháng 7, giá cổ phiếu tiếp tục giảm. 2 ngày nay, giá trị thị trường của công ty chúng ta đã bốc hơi gần 8 tỷ. Mặc dù con số đã bắt đầu tăng trở lại, cho đến phiên giao dịch sáng nay, giá trị thị trường bốc hơi đã khôi phục hơn phân nửa. Nhưng ảnh hưởng vẫn chưa tiêu tan hết. Mấy chục người trong phòng họp đều đang nghe Tô Thanh Ảnh nói. Bọn họ đều hiểu Tô Thanh Ảnh muốn nói gì. Sắc mặt của bà Tô thay đổi liên tục. Trước đó bà ta không ngờ Tô Thanh Ảnh sẽ bắt đầu từ vụ cướp. Bây giờ bà ta đã rõ. Chỉ cần bám vào vấn đề an ninh, thì người của bộ phận an ninh sẽ phải chịu trách nhiệm. Trước khi bay, bố có dặn con. Tô Thanh Ảnh lại nhìn mẹ mình. Ông ấy nói, con có toàn quyền quyết định việc xử lý vấn đề liên quan đến vụ cướp. Bảo con phải làm cho tốt, làm hoàn hảo. Cho nên con phải đuổi việc chủ quan bộ phận an ninh Chu Đạt. Tô Thanh Ảnh lại nói, anh ta có trách nhiệm hay không không quan trọng. Chủ yếu là để làm dịu dư luận, thì cần phải tỏ thái độ, phải để người bên ngoài hiểu. Tập đoàn Kim Phúc của chúng ta có quyết tâm đổi mới vấn đề an ninh. Nhanh chóng làm giá cổ phiếu tăng lên. Chu Đạt không phục cũng không sao. Con sẽ nói chuyện với anh ta. Nếu như anh ta muốn rời đi trong yên bình thì để anh ta tự nhận lỗi từ trước. Con sẽ lén đền bù cho anh ta. Nhưng cho dù như thế nào, người phải đi, Tô Thanh Ảnh nói xong. Thật ra mọi người đều hiểu. Tô Thanh Ảnh cũng đã nói Chu Đạt không có trách nhiệm trong chuyện này. Bị cướp chỉ là ngẫu nhiên. Cho dù bảo vệ ngân hàng có lợi hại hơn thì vẫn bị cướp đấy thôi. Mà Chu Đạt là người phụ trách toàn bộ an ninh của tập đoàn. Anh ta không thể nào tự sắp xếp bảo vệ của cửa hàng. Nhưng, nhìn từ góc độ kinh doanh, Tô Thanh Ảnh sắp xếp không có chút vấn đề nào. Ngược lại cô ấy rất quyết đoán. Để bày tỏ thái độ, làm dịu dư luận thì cần phải kéo Chu Đạt ra làm bia đỡ đạn. Suy cho cùng cũng là vì lợi ích của công ty. Tô Thanh Ảnh tìm lý do dựa vào xu hướng chung. Một lý do mà ai cũng khó bác bỏ. Mẹ, Tô Thanh Ảnh lại nhìn mẹ mình. Ngài cảm thấy lý do của con đầy đủ không? Con cảm thấy rất đủ. Con tin rằng không chỉ các vị lãnh đạo ngồi đây hiểu con. Cho dù ở hội đồng quản trị, đại hội cổ đông thì bọn họ cũng có thể hiểu con. Ủng hộ con. Con là vì lợi ích của công ty. Vì lợi ích của cổ đông. Mặt của bà Tô u ám. Một chữ cũng không nói được. Vài giây sau. Được. Con sa thải Chu Đạt. Vậy còn Dương Khoát, bà Tô nhìn chằm chằm Tô Thanh Ảnh. Hỏi, con muốn kéo người chịu trách nhiệm thì mình Chu Đạt là đủ rồi. Dương Khoát đã làm sai điều gì? Cần cậu ta chịu trách nhiệm cho công ty sao? Không cần, Tô Thanh Ảnh nói. Vậy con còn có lý do gì? Anh ta không làm việc cho công ty. Sao? Bà Tô sửng sốt một chút. Tất cả các lãnh đạo ở đây cũng sửng sốt. Đây là sự thật mà bọn họ bỏ qua. Bởi vì quá quen nên không ai để ý, Dương Khoát có làm việc cho công ty sao? Mấy năm gần đây có sao? Công việc của anh ta chỉ là trên danh nghĩa. Anh ta chỉ làm việc cho nhà họ Tô, là vệ sĩ riêng của mẹ. Tô Thanh Ảnh nhìn thoáng qua bà Tô, nói, công việc sau này của ông ta sẽ không đổi, nhưng tên của anh ta phải bị xóa khỏi tập đoàn Kim Phúc. Mặc dù nhà họ Tô sáng lập nên tập đoàn này, nhưng hiện tại Kim Phúc là công ty niêm yết, không thuộc về bất cứ ai mà là của tất cả cổ đông. Con đuổi việc anh ta có vấn đề gì không? Bà Tô yên lặng nhìn con gái. Không có vấn đề, đúng là không có vấn đề. Bà Tô hiểu rõ, đuổi ai hay không, lý do là gì cũng không quan trọng. Hôm nay con gái muốn chống lại bà. Cô ấy tìm lý do để tạo phản, mở họp hội đồng quản trị. Lập tức thông báo mở họp hội đồng quản trị. Nói rồi, bà Tô đi ra khỏi phòng họp. Bà ta chịu đựng đủ rồi. Bà ta phải mở họp hội đồng quản trị. Bà Tô muốn làm cho con gái của mình biết. Cho dù cô ấy nói có lý. Cho dù đây chỉ là chuyện nhỏ, không cần đến hội đồng quản trị, thì bọn họ cũng sẽ không ủng hộ cô ấy. Bà Tô không đồng ý thì cũng không có ai sẽ ủng hộ. Dù sao thì Tô Thụy Văn mới là người có tiếng nói cuối cùng của hội đồng quản trị. Mà hiện tại bà ta có thể thay mặt chồng mình. Bà ta muốn để con gái của mình hiểu rõ. Bây giờ ai mới có quyền quyết định trong tập đoàn Kim Phúc này? Cách chương.